Đại Kim đứng một bên, gật gật cái đầu to lớn của mình, đối với Châu Lượng vô cùng tán đồng. Những ngày trước khi Châu Lượng đến, Bỉ Mông Vàng rất khó chịu. Châu Lượng vừa đến, hắn liền cảm thấy hưng phấn dâng cao. Bỉ Mông là tộc có nhiệt độ thấp, muốn tìm cảm giác chiến đấu không phải dễ. Một chủng tộc chậm nóng điển hình, đẳng cấp càng cao càng như vậy. Thế mà chiến ca của Châu Lượng có thể khiến hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, đó là một loại cảm giác. Thêm một Châu Lượng đẳng cấp không cao, thành quả của nhiệm vụ không bị phân chia quá mức. Nhưng Châu Lượng lại đem đến ảnh hưởng rất lớn. Ở thông thiên cảnh không thiếu những kẻ sức tấn công mạnh mẽ, thiếu chính là người như Châu Lượng. Kỹ năng chiến ca của Châu Lượng càng mạnh, cho thấy bọn họ thăng cấp càng cao, có thể xông qua càng nhiều nhiệm vụ khó, đạt được càng nhiều trang bị tốt. Đặc biệt hơn nữa là Châu Lượng đối với những yêu thú vô hình sức sát thương càng quan trọng. Chiến ca bẩm sinh là khắc chế loại yêu thú này, chưa nói Châu Lượng cũng là lần đầu tiên gặp phải, đánh giết còn dễ hơn cả yêu thú bình thường. Nếu đem bốn người tách ra để ở thông thiên cảnh thực ra không có chút giá trị nào, nhưng khi hợp lại với nhau, nhất định là đội hình tương đối hoàn chỉnh. Bỉ Mông Vàng thân thể mạnh mẽ, sát thủ vàng sáng chịu trách nhiệm quấy rồi kìm hãm, cung thủ vàng tối có thể đánh ra những phát tấn công chí mạng, phối hợp thêm một tế ti chiến ca có thể giải quyết khó khăn, đội nhỏ của bốn ngu ơi lúc phân chia chiến lợi phẩm cũng thích hợp hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 356, Vinh Muội đương nhiên đạt được đẳng cấp như Sokol và Agasters thì đoàn đội cũng không còn giá trị gì lớn. Đúng rồi, Đại Kim, ta có một người bạn là Bỉ Mông Cuồng Hóa. Lúc thăng cấp có kỹ xảo gì không? Ta nghe nói Bỉ Mông thăng cấp rất khó. Châu Lượng nghĩ đến Môn Ma và Quắc. Hi hi, nhóc con, ngươi hỏi Đại Kim là hỏi đúng người rồi. Tộc Bỉ Mông có thể tiến vào cấp vàng sáng toàn thần thú đại lục này cũng chỉ có 5 người. Bóng Ma đắc ý nói. Hắn có đẳng cấp gì? Cấp đồng thau. Đại Kim lục lọi trong thắt lưng không gian của mình một lúc. Đem cái này cho hắn. Đối với việc thăng cấp sẽ có giúp đỡ nhất định, còn có thành công hay không thì phải xem chính bản thân hắn rồi. Châu Lượng cảm ơn, mặc dù không biết là thứ gì, nhưng nghĩ đến là dùng cho tộc Bỉ Mông, loại trợ giúp này sợ rằng cũng chỉ có loại quan hệ như bọn họ mới có được, nếu không căn bản là không có. Bỉ Mông Vàng trên mông ra một tên cũng không có, cũng là đem đến sự buồn bực cho tộc Bỉ Mông. Châu Lượng đợi lão tả một lát, nhưng mãi không đợi được cũng chỉ có thể rời đi. Ở thông thiên cảnh cũng không thể được tính là người mới. Cũng phát hiện ra một số tình hình ở đây. Khắp nơi đều là bè cánh, không dễ dàng giao tiếp với nhau. Giữa bọn họ luôn có sự cảnh giác với nhau, rất khác so với thú linh giới. Mông ra trong tia nắng bình minh, một hàng xe ngựa đang tiến vào đế đô, đi về phía phủ đệ của giáo hoàng vừa mới ban cho Hi Lưu Phủ. Ngũ Muội đến rồi, Châu Lượng chuẩn bị cùng với Lộ Giao và những người khác của các tỉnh phía Nam tập trung ra ngoài thành, bắt đầu đợt đặc huấn ngày hôm nay. Không nghĩ tới gian đi kích động chạy tới thông báo Áp Diêu đã sắp đến phủ rồi. Châu Lượng mỉm cười, đây là hẹn trước với A-V, các của hàng thú linh Đa O-Sờ vào Dơ U-Sờ M-A đang từng bước đi vào ổn định, thị trường lớn như đế đô có thể bỏ qua sao? Bây Na Vên, Mơ Phí các người đi trước đi, có lẽ ta tới chậm một chút. Châu Lượng quay đầu lại nói với những người đang đợi hắn, không thể chỉ vì việc của hắn mà khiến tất cả mọi người đều đến trễ. Vậy bọn ta đi trước, Mơ Phí gật gật đầu. Bây Na Vên cười nham hiểm, lại có người đẹp đến rồi. Dù sao ngươi cũng là người đầu tiên thông qua, đi hay không không quan trọng. Đó là Ngũ Muội của ta. Châu Lượng giờ khóc giờ cười cho tên kia một cái cùi trỏ. Bây Nếp En khoa trương ôm bụng lùi ra mấy bước, làm cho Quắc và Di Dơ những tên chỉ sở thiên hà không loạn cùng nhau cười lớn. Được rồi, các người mau đi đi. Châu Lượng ngẫm nghĩ một lát nói với Bây Nếp En, nếu một giờ sau ta không đến, giúp ta xin phép một tiếng. Về lễ tiết cũng cần chú ý một chút, mặc dù đã qua thông qua, Châu Lượng không muốn tùy tiện làm gì đặc biệt. Neberzo đã đưa văn kiện xuống, hắn đương nhiên cần phối hợp một chút. Xem bị nói chúng rồi. mọi người ngồi trên xe ngựa đi ra khỏi thành trong tiếng cười vang. Châu Lượng và Gian đi, Cút còn có ơ nớt một đám anh em cùng đi ra gặp A Vờ. Từ sau việc ở Đo Gian Thành không có thời gian về Dơ U Sở Êm A, nói thật bọn họ đối với Ngũ Muội cũng có chút nhớ mong. Trong phòng khách yên tĩnh, A Vờ đang một mình yên lặng đứng đợi. Từ trong phòng khách có thể nhìn ra khu vườn phía sau, tuyệt đối là những gia tộc lớn mới có khí thế như vậy. Một bố cục ưu nhã tươi đẹp, trong hành lang và sân vườn rất nhiều loại cây cỏ được tạo hình. Bên ngoài còn có thể nhìn thấy thấp thoáng sân tập võ. Nhà của A Vờ ở Dơ U Sở Êm A cũng là một gia tộc lớn, phủ đệ tuyệt đối hoành tráng. Nhưng so với nơi này của A Thơ thì tụt lại phía sau. Nói cho cùng thì cũng là đế đô, lại còn là giáo hoàng đích thân ban tặng. Cảm giác chi tiết, bố cục đều cao hơn một bậc, hoàn toàn có khí thế, phong cách của đế đô. Ánh sáng ban mai từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên một màu vàng óng trên sân đình, hoa có như bừng bừng sức sống. Ánh sáng đó cũng chiếu lên khuôn mặt của A Vờ, làm gò má của nàng ửng lên sáng bóng như đồ sứ, làn da mịn màng dường như phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Lúc này đôi tay nàng đang nắm ra sau lưng, đột nhiên nhìn thấy trên phòng khách một hàng chữ cổ: Hữu Dung Nãi Đại, Vô Dục Tắc Cương. Từ lúc mới gặp hắn chỉ là một tộc bé không tiếng tăm gì, đến hôm nay từng bước trở thành anh hùng trong mắt muôn người. Hiển nhiên tám chữ này không chỉ là ý nghĩa hiện ra bên ngoài mà còn có một tầng ý nghĩa thâm sâu hơn nữa. A Vờ trên miệng luôn mang theo một tia điềm tĩnh, mỉm cười, hai tay nắm sau lưng hơi cúi người. Động tác vô thức này lại như khiến cho thiếu nữ tộc Gia Bớt này càng thêm đáng yêu, lại còn những đường cong hoàn mỹ đều bày ra. Ngũ Muội, đang xem cái gì đó? Tiếng bước chân vội vàng, Châu Lượng, Cốt, Gian Đi, Perchis, Ernest đều tiến vào, nhìn thấy thiếu nữ đáng yêu bướng bỉnh của tộc Gia Bớt đang hơi cúi người tập trung nhìn vào tám chữ trên vách tường. Chỉ là một động tác bình thường, nhưng hợp thêm với cảnh tượng lúc này, thiếu nữ ngắm chữ, ánh dương trong sáng đem đến cho người ta cảm giác một nét nghệ thuật đẹp trang nhã. Châu Lượng mỉm cười, tộc Gia Bớt thường xuất hiện người đẹp, nhưng người đẹp có khí chất dịu dàng, lại có năng lực sự nghiệp như A Vờ đây thì không nhiều. Đại ca, vừa nhìn thấy Châu Lượng, khuôn mặt A Vờ ửng hồng, gấp gáp đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng vuốt phẳng lại áo quần bị động tác vừa rồi làm nhăn nhó. Vi Vi, trong mắt ngươi chỉ có đại ca, còn bọn ta thì sao? Gian Đi và Cốt ở bên cạnh giả ý không công bằng. Nhị ca, tam ca, tứ ca, Perchis gần một tháng rồi không gặp, mọi người vẫn tốt chứ? A Vờ cười ngọt, đưa tay phất lọn tóc trên mặt, lộ ra sóng mắt long lanh. Thế còn được, gọi vậy trong lòng ta cũng thoải mái. Gian Đi sờ cằm đắc ý, mẹ cái mặt mèo lớn nhà ngươi. Cút đẩy hắn một cái, không thấy muội muội đứng nãy giờ à? Không mau đi pha ít trà ngon lại đây. Sao lại là ta? Gian Đi bực mình là lớn, kéo theo Perchis đang đứng cười trộm bên cạnh đi chuẩn bị trà nước. Thật xấu hổ quá Vi Vi, phủ này của ta cũng là mới dọn vào không có người hầu gì, đến cơm cũng là mấy huynh đệ cùng nhau nấu. Châu Lượng cũng có chút xấu hổ kéo A Vờ, lại gọi Ernest và Cốt đang đứng đó cùng ngồi vào cái bàn tròn trong phòng khách. Thực tế người của thần miếu cũng có ý đưa đến cho Châu Lượng một ít người, nhưng Châu Lượng nghĩ nhà của mình đến lúc cần thì tự mình tìm người thì tốt hơn nên đã từ chối khéo. Đến bây giờ trong nhà này chỉ có vài người trong đoàn tế ti chiến ca, thêm mấy anh em ở Dơ U Sở Êm, thêm nửa cũng chỉ là mấy kẻ được đặc huấn, nên căn nhà có thể chứa ngàn người này chỉ sống vẻn vẹn chưa đến 100 người, đúng là có hơi ít. A Vờ hai mắt ung dung nhìn Châu Lượng một lúc, sau đó lại nhìn Cốt, Ernest, đại ca, các người đều là anh hùng. Châu Lượng lắc lắc đầu phá lên cười, ha ha, không được mèo khen mèo dài đuôi như vậy. Đây là sự thật mà, mỗi người dân Gia Mông đều tự hào vì mọi người. A Vờ mỉm cười, hai mắt cong thành hình trăng khuyết đáng yêu. Ngươi đó, phân tiệm ở đế đố chắc là đã chuẩn bị đâu vào đó rồi chứ? Châu Lượng cười đắc ý, chọc cho A Vờ đưa tay vuốt vuốt chóp mũi. Hành động thân mật này hai người quá quen nên coi như chuyện bình thường. Em làm việc anh cứ yên tâm. đối với chuyện làm ăn là bôi nhọ bọn cốt. Nói thẳng ra càng hiểu A Thơ càng cảm thấy bội phục trong lòng, dường như căn bản là không có việc gì hắn không làm được. Trong mắt bọn cốt, tế ti chiến ca, chỉ huy, thương nghiệp, đều là những việc với tay không tới. Nhưng A Thơ thì lại thuận buồm xuôi gió như thế. Nhìn Du Mượn vụng tay vụng chân rót trà cho mọi người, không cẩn thận nhúng ngón tay vào ly trà bị bỏng đến la lên, A Vờ cũng không cười không được. Nàng không cười còn đỡ, vừa cười lên càng làm cho Du Mượn kia càng thêm ngốc. Mẹ, chưa nhìn thấy người đẹp lần nào à? Cốt nhịn không được đá một cái. Du Mượn gãi gãi đầu vừa bò vừa chạy đi mất. Mọi người đều đã trưởng thành, A Vờ cũng dần trưởng thành, khí chất của mặt trăng của một tộc cũng dần biểu hiện ra, trở nên càng xinh đẹp. Thời gian này cần đặc huấn, thời gian của ta hơi ít, sự tình cụ thể cần Vi Vi lưu tâm một chút. Yên tâm đi, cứ tính là vì phần hồi môn hậu hĩ người ta cũng cần phải nỗ lực chứ. A Vờ cười, hơi lộ hàm răng trắng như sứ, đùa lại Châu Lượng. Ô đúng rồi, ta có đem đến một ít nô bộc có thể tin tưởng, là nữa đại ca lửa một chút đi. Ngũ muội đúng là chi kỷ, một đám đại lão gia đặc biệt là ơ nớt tộc Be, còn Du Ma, Châu Lượng đều vui vẻ. Dù là nói tự mình động tay cơm no áo ấm nhưng bây giờ A Vờ đã tìm được người ở, mọi người về sau càng đỡ lo rồi, cũng có thể coi như là hưởng thụ cuộc sống quý tộc cơm đưa tới miệng rồi. Người thì ta không cần xem nữa, Vivi, người mà em tìm ta yên tâm. Mở tiệm ở đế đô là điều phải làm nhưng nước ở đế đô quá sâu, đen có trắng có, đặc biệt là vẫn bị gia tộc gây uy ở lũng đoạn. Châu Lượng tính là đã nhúng một chân vào. Nếu là một cửa hàng bình thường thì thôi, nhưng tiệm thú linh của Châu Lượng đúng là quá kinh người. Rất nhiều việc không được dễ dàng, nếu đổi là A Thơ lúc trước thì không có tư cách, nhưng hiện nay đã không còn như xưa. Hắn cũng không phải là một tế ti thực tập nho nhỏ trước kia nữa. Châu Lượng sờ sờ cằm, nhìn vào mắt A Vờ, mọi người đều là người thông minh sắc sảo. Trên thương trường A Vờ chính là người có khiếu giác tốt nhất. Tình hình cụ thể cần phải dựa vào Vi Vi đi thu xếp rồi. Ta sẽ giúp em nghĩ phương pháp thu hút khách hàng sáng tạo và tuyên truyền. Phương pháp sáng tạo và tuyên truyền. A Vờ nghiền ngẫm một lát những từ ngữ mới lạ, hiểu được ý của đại ca. Xem ra đại ca lại có điều ngạc nhiên lớn cho mọi người rồi. Ơ nớt cùng cốt ở bên canh uống trà cười hê hê. Bọn họ đang nghĩ đại ca ở đế đô mở cửa hàng đến lúc đó càng vui. Không có việc gì làm có thể đi dạo. Châu Lượng dường như một mắt đã nhìn ra ý nghĩ của bọn họ. Cốt còn Du Mừng, can ao các người không có thời gian rảnh đâu. Ngoài việc luyện tập thường ngày đợi cửa hàng mới khai trương nhất định là cần người hộ vệ. Đến lúc đó phía chiêu mộ người và luyện tập đều giao cho các ngươi. Cốt và Gian Đi đều là người của các gia tộc lớn ở Giơ U Sở Êm A, nghe đại ca nói thế mắt liền sáng lên. Đại ca muốn tuyển mộ người và thực lực, người đủ rồi thế lực càng mạnh hơn, anh em chúng ta cũng được nước lớn thuyền lên. Nghĩ đến đó, vui mừng không nhịn được. Đừng có vui mừng quá sớm, thực lực của các người lúc này không tồi, nhưng vẫn còn thiếu một chút mài luyện. Đợi vài ngày ta sẽ dạy các ngươi những thứ ta học được ở đợt đặc huấn, lần này là cường độ cao. Một câu nói kích thích hào khí của bọn Gian Đi, vỗ vỗ ngực nói. Đại ca yên tâm, anh em chúng ta làm được. Đúng, nhất định không làm đội trưởng mất mặt. Du Mượn và Can Ao cũng hưng phấn hô lên. Khổ luyện, chỉ là con chim, có trả giá mới có thu hoạch. Luyện tập cường độ cao, thực lực của mọi người càng cao thêm một tầng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, một khúc xương thú dẫn đến hỗn loạn. Lúc Châu Lượng đến, đợt huấn luyện đã bước vào giai đoạn cao trào. Châu Lượng cũng lặng lẽ gia nhập huấn luyện. Nhưng lúc huấn luyện không cần dùng sức quá nhiều nên khi không thích hợp để dùng sức mạnh, Châu Thần Côn cũng chẳng nhàn nhã cho lắm. Biểu hiện của hắn lúc này giống như một người bình thường, nhưng tất nhiên hiện giờ không ai xem hắn như vậy. Sau khi được Châu Lượng nhắc nhở, tiểu miêu nữ Joyner đã tràn đầy hứng thú với đợt huấn luyện này. Đây cũng là điều Châu Lượng suy nghĩ nhiều nhất. Khó khăn về thể chất của Joyner vẫn tồn tại và cần phải được khắc phục.

chưa từng thấy buổi biểu diễn nào hấp dẫn ánh mắt mọi người như vậy. Gan dạ, nóng bỏng, nhiệt tình. Bên cạnh cánh cổng rộng lớn của cửa hàng còn đặt một pho tượng điêu khắc hình mèo mập mạp hiền lành, màu vàng rực rỡ, vô cùng đáng yêu. Quả là vũ khí hữu hiệu nhằm vào lòng yêu thương rào rạt của các cô gái. Vô số thiếu nữ bị hấp dẫn vây quanh ngắm nhìn bàn chân của chú mèo không ngừng vẫy lên vẫy xuống. Lén lút hỏi thăm mới biết thứ này là phát minh của chủ tiệm, gọi là mèo chiêu tài, để mong muốn buôn bán được may mắn. Hơi thú vị, ý tưởng chủ của cửa hàng này rất mới mẻ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những điệu bộ mới lạ đã thu hút một lượng lớn người tụ tập đến xem. Nhưng hễ là người thú tộc đều bị những em gái tộc thỏ hấp dẫn. Cửa hàng thú linh tốt nhất. Giữa đám đông chen chúc, một nhóm người tộc Tiger cố nén dòng máu mũi sắp phọt ra chen vào trong, tò mò nhìn tấm biển. Tốt nhất, ở vùng đế đô rồng rắn hỗn tạp lại có người dám dùng hai chữ này. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Trước tiên đừng nhắc tới buôn bán thú linh là miếng thịt trong miệng của gia tộc Gabriel. Hạ thấp người khác thì cũng thôi đi, nhưng hung hăng thế này. Nếu gia tộc Gabriel mà nhắc tới thì không có cách nào nói lại. Nghe nói ông chủ còn là người từ nơi khác tới. Thật là chơi ngu lấy tiếng mà. Một nhóm thú tộc đang cười hi hi nhìn ngắm những cô nàng tộc thỏ đang vui vẻ nhảy múa. Sau đó nhìn qua nhìn lại bên trong cửa hàng. Dường như cách trang trí bên trong cửa hàng còn thú vị hơn. Đi, vào đó xem thử. Nhưng bọn họ không phải là nhóm người duy nhất. Phía sau còn rất nhiều dân cư lục tục kéo vào tham quan. Cần phải biết là mọi người luôn luôn không thể cản nổi lòng hiếu kỳ đối với những thứ mới mẻ. Bên trong cửa hàng chia làm 4 tầng, tầng trệt là lớn nhất, rộng hơn 1000 m². Xây được cửa hàng lớn thế này ở đế đô tấc đất tấc vàng, ai cũng có thể nhận ra thực lực hùng hậu của ông chủ. Tầng 1 bày bán nhiều loại trang bị được chạm khắc tinh xảo. Dường như còn có thể chạm khắc ngay tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 358, cửa hàng thú linh tốt nhất. Bình thường cửa hàng thú linh có rất ít loại phục vụ này, đa số là trực tiếp tới hội điêu khắc sư linh hồn. Ai có thể mạnh hơn hội điêu khắc sư linh hồn? Trấn thủ ở đó là tế ti linh hồn Zeusema. Loại hình dịch vụ này khai nghiệp ở chỗ châu lượng. Zeusema được tương truyền là có những tế ti linh hồn điêu khắc giỏi nhất. Sự tồn tại của bọn họ đương nhiên là rất cần thiết. Tuyệt đối là hàng thật giá thật. Loại điêu khắc tốt nhất. Điêu khắc sư Zeusema thần hệ. Tầm ảnh hưởng của điêu khắc sư Zeusema thần hệ đã lan rộng khắp nơi. Tuy rằng không tự mình đến ra U Mơ tiến hành điêu khắc, nhưng người đế đô đều biết đến. Gần đây nở rộ một vài loại phương pháp điêu khắc. Giống như là phương pháp điêu khắc kép, lá chắn sát thủ tròn cỡ nhỏ, thậm chí là khảm thuật đều đến từ Zeusema. Quan trọng nhất là, Châu Lương mời cốt, gian đi, Ernest lên làm người mẫu, với Châu Thần Côn mà nói, đều là sản xuất công nghiệp tại gia nên ra sức, một chút cũng là điều nên làm. Bọn họ đem trang thiết bị ra trưng bày, kèm theo những lời quảng cáo có sức hút mạnh mẽ. Hơn nữa Ernest còn cho sờ thử. Zeusema mặc dù là vùng đất nhỏ ít ai biết đến, nhưng phương pháp điêu khắc của bọn họ kỳ thực rất nổi tiếng. Bên cạnh thiếu nữ thỏ tộc ra bớt thanh thuần đáng yêu, đây đều là những người có tài thuyết phục được áp diêu tỉ mỉ huấn luyện. Không thể không nói, cũng chỉ có A Thơ mới có thể nghĩ ra chiêu thức đại mã hành không như vậy. Rất đơn giản, khi dùng người đẹp giới thiệu sản phẩm, vô tình có thể tăng thêm ít phần ảnh hưởng, cộng với tiếng tăm, nghĩ không nổi tiếng là điều rất khó. Hơn nữa mỗi quầy triển lãm sản phẩm đều kết hợp với một nàng thỏ dịu dàng, loại phục vụ có cảm giác thân mật này, khiến hormone của các thú nam tức khắc có sự thay đổi khác thường. Mua một chiếc thú linh, bên cạnh cô nàng thỏ với hai tay khoanh trước bộ ngực nở nang căng tròn, hai mắt long lanh, vẻ mặt sùng bái nhìn bạn, chỉ có một cảm giác. Xài số tiền này thật xứng đáng. Dựa vào sự phục vụ tận tâm, sự tôn kính đặc biệt, cho dù giá cả đắt hơn so với thú linh hàng hiệu ở đế đô, cũng không phải là không chấp nhận được. Có những lúc mua sắm không chỉ là xem đồ vật tốt hay xấu, sự tận tâm của thương gia làm cho tâm lý khách hàng trong ngoài thoải mái, khách hàng càng sẵn lòng chi tiêu tiền bạc. Ở đây là đế đô, không phải nông thôn, người đế đô quan trọng nhất là thể diện, nên sách lược của Châu Thần Côn là không cần tốt nhất, nhưng cần đắt nhất. Đương nhiên, phục vụ chỉ là sức hấp dẫn một mặt, đặc biệt khiến cho những người hiếu kỳ đến tham quan hưng phấn nhất là sự sáng tạo vô hạn của ông chủ, đưa ra thêm hoạt động rút thăm trúng thưởng. Thường là những người mua thú linh ở lầu 1 đều có thể ghi danh tham gia rút thưởng. Mỗi tuần công bố một khách hàng may mắn sẽ được tiệm điêu khắc sư dùng dơ u mơ thần hệ chế tạo trang bị miễn phí, thất bại sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền. Điểm này ở những cửa hàng thú linh khác đều không có. Tại dơ u sơ me a mua thú linh ở lầu 1, không chỉ hưởng thụ sự phục vụ, còn có thể nhận được cơ hội điêu khắc miễn phí. Hơn nữa bây giờ đang là đỉnh điểm, thậm chí lấn áp điêu khắc thuật dơ u sơ em a thần hệ của hội điêu khắc sư. Nói thẳng ra chỉ là một cơ hội mù mịt, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy mình có thể có được vận may đó, hơn nữa lại là miễn phí. Tầng 1 từ thiết bị đến đồ phụ trợ đều đạt đến mức độ này, tầng 2 thì càng sôi nổi. Thú linh càng cao cấp, giá cả đương nhiên càng cao, đã phá vỡ tất cả kỷ lục giá cao nhất của các cửa hàng ở đế đô. Phẩm chất thú linh rõ ràng cao hơn rất nhiều, thuộc tính cũng đa dạng, đồng thời phân loại vô cùng tinh tế, có thể căn cứ nhu cầu lựa chọn. Không thể không nói, từ trước tới giờ chưa từng thấy nhiều chủng loại như vậy, dù cho là cửa hàng thú linh tốt nhất gáp di cũng không bằng. Ở đây giá cả còn đắt hơn, nhưng mỗi khách hàng đều có thể chi tiền điêu khắc tại chỗ. Hơn nữa nơi đây chỉ điêu khắc cho những khách hàng mua thú linh của bổn tiệm, đại khái không có thêm hoạt động ngoài. Đủ tư cách lên lầu 2 đều là những người có tiền. Ở đây họ nhìn thấy chủ tế ma u của dơ u sờ em a. Ma u đại nhân thỉnh thoảng cũng ở đây, nhưng có thể gặp mặt được hay không thì cần phải xem vận may thôi. Hiện nay ma u nói chung là có tiếng tăm, hàng nghìn người cách xa ngàn dặm cũng đến chỉ để xem ma u đích thân ra tay, nhất là khảm thuật. Hiệu suất thành công đặc biệt cao, luôn đứng trước vị trí thứ 5 trong thần miếu. Do đó người ở lầu 2 tuy rằng ít hơn lầu 1, nhưng hấp dẫn đến đều là những người có tiền có thế, đây thuộc loại hình nóng hổi khác. Quy mô và giá cả đắt đỏ ở lầu 1 và lầu 2 đã thay đổi kỷ lục bao năm nay của cửa hàng thú linh, nhưng ở đây tất cả cộng lại cũng không bằng lầu 3. Lầu 3, chỉ có trở thành hội viên đặc biệt của bổn tiệm mới được đi vào. Mỗi người hội viên đều cần xác định danh tính chân thật. Người bình thường cho dù có mạnh đến đâu nếu không phù hợp tiêu chuẩn thì phải chịu đứng sang một bên. Cuồng, khai tiệm cũng có chọn lựa khách, trước đó chưa từng có, nhưng ở cửa hàng cuồng vọng cực đỉnh này lại xuất hiện. Không ít người khi xem xong lầu 1 lầu 2 đều tỏ ra vô cùng hiếu kỳ với lầu 3. Lòng hiếu kỳ chắc chắn là một thứ tình cảm mãnh liệt, hiện tại vẫn chưa cho phép lên trên lầu 3, ngay cả có liên tiếp những nguyện vọng yêu cầu. Nghe nói sư ba Dư Sa Mượn đại nhân, chủ quản uy ly âm thu đồ đệ đều là hội viên. Còn tầng thứ 4 của cửa hàng thì không ai biết rõ phía trên là nơi như thế nào, hoàn toàn bí mật, phía cửa hàng cũng không giải thích thêm, khiến lòng ruột người hiếu kỳ như ngứa chết đi được. Tầng 4 tiệm thú linh, Áp Diêu cùng Châu Lượng hai người đang từ cửa sổ nhìn cảnh náo nhiệt sôi nổi của các khách hàng trong tiệm. Thật không nghĩ đến chỉ trong một chút thời gian, tầng 1-2 tiệm linh thú đều chen đầy người, người đế đô phản ứng tương đối sôi nổi. Từ mặt này chứng minh được sách lược marketing của Châu Lượng đã thành công. Châu Thần Côn cũng cảm thấy tài nguyên trong tay đang thiếu thốn. Đế đô quả thật là vùng nước sâu, sức ảnh hưởng sớp dơ không tệ nhưng thoạt nhìn thì đơn điệu. Chủ quản William đáng thương cũng là miễn cưỡng đến. Hàng ngũ sứ đồ cũng tăng thêm một chút sức ảnh hưởng nhưng vẫn còn thể hiện một chút sự yếu ớt mỏng manh. Cách làm của Châu Lượng ở đế đô căn bản vẫn còn nông cạn, tầm ảnh hưởng của gia tộc Gia Bớt tại tỉnh Thần Diệu đã đạt đến cực hạn, đến đế đô mở tiệm trước kia là điều không dám nghĩ chứ đừng nói gì đến quan hệ xã hội. Mặc dù Châu Thần Côn không thật sự hài lòng, sự thịnh vượng của việc buôn bán đã khiến cho Áp Diêu giật mình. Đại ca, anh sao lại nghĩ ra loại hình marketing này? Áp Diêu có chút không rõ những danh từ mới mà đại ca nói. Nàng tuy đã làm theo sự căn dặn của đại ca, cũng dự đoán được cửa hàng sẽ làm ăn không tệ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đạt đến hiệu quả như thế này. Ha ha, Vivi, em xem những người kia. Châu Lượng khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười nói, chúng ta mở tiệm làm ăn, cần phải nắm được tâm lý khách hàng, cần phải biết người đế đô không thiếu tiền, cho nên đồ vật chúng ta phải theo hướng hàng tốt giá cao, dùng nhãn hiệu và ưu trội của đồ vật để chinh phục họ, nếu chiếm được sự tin tưởng của họ thì càng tốt, đôi lúc buôn bán chính là ở cái mặt này. Đây là kinh nghiệm kiếp trước của Châu Lượng. Châu Lượng bái phục nhất chính là người buôn đem những loại đồ vật không dùng như LV đem bán còn đắt hơn so với giá nhà. Điều quan trọng là những phú ông còn sẵn lòng tranh giành nhau mua. Cách buôn bán này đúng là tuyệt vời. Ý anh là, đồ vật tốt xấu không quan trọng. Châu Thần Côn mỉm cười khích lệ Áp Diêu, ý không phải như vậy. Hiện tại ở đế quốc làm ăn còn dừng ở việc buôn bán hàng tốt xấu, chất lượng vẫn đảm bảo. Chỉ là nói đến giá bán đã vượt quá xa giá trị hàng hóa. Phương pháp đã sản sinh ra một lợi nhuận kếch xù đó, chính là phục vụ và tuyên truyền. Nếu hình thành một kiểu dư luận, đó chính là lúc chúng ta làm xong việc lớn. Mô hình rút thưởng, loại phương pháp này chưa từng thấy ở cửa hàng khác. Mọi người đa số là giảm giá. Giảm giá chính là chứng minh đồ vật của mình không được tốt. Áp Diêu em cần nhớ một điều. Đồ vật của chúng ta là đồ tốt, chỉ có tăng chứ không giảm giá. Châu Lượng nói như đinh đóng cột. Lúc này Châu Lượng thể hiện một phong thái khác, phong thái của kẻ làm ăn gian không che đậy. Đương nhiên, thủ đoạn của hắn không chỉ ngừng lại tại đây. Khu lầu 1, lầu 2 và lầu 3 tách rời, chính là tạo một chút so sánh cấp bậc, thu hút khả năng tiêu xài khác nhau của các khách hàng. Đại ca, đúng là thần tượng của em, Áp Diêu cười nói. Châu Lượng đổ mồ hôi một chút, đây kỳ thực chỉ là vấn đề tầm nhìn. Châu Lượng chỉ là nhìn kinh nghiệm đời trước mới biết được những điều này. Trên thực tế tầm nhìn và đầu óc của AV tuyệt đối là tài năng kinh doanh hiếm có. Nếu nói Châu Lượng là người đặt kế hoạch, như vậy Áp Diêu là người thi hành tốt nhất. Có thể đem các mặt phương diện, quan hệ, tài nguyên tất cả nhịp nhàng phát huy hiệu lực và hiệu dụng lớn nhất. Như lần này cửa hàng thú linh đế đô khai trương thu hút được nhiều người như vậy, ngoài ý tưởng của Châu Lượng, còn có sự cố gắng nỗ lực của Áp Diêu. Những thiếu nữ tộc thỏ ra bớt, chỉnh trang tiệm thú linh, chọn lựa cửa ngõ mặt tiền, tất cả các mặt mỗi điểm đều hòa hợp với từng giọt tâm huyết của Áp Diêu. Ưu thế của chúng ta là ở việc nắm được tâm lý khách hàng, càng khó đạt được thì càng nhiều người muốn đến mua. Đồ vật lúc nào cũng hiếm thì giá mới cao. Điểm thứ hai chính là ý tưởng. Dừng lại một chút, Châu Lượng quay đầu nói với Áp Diêu, cần dẫn dắt trào lưu, chờ đến lúc những cửa hàng khác học cách phục vụ của chúng ta, thì danh tiếng của chúng ta đã ăn sâu bám rễ. Đầu tiên luôn luôn tốt nhất, chỉ cần chất lượng của chúng ta tốt nhất, hội viên của chúng ta cũng sẽ rất thành thục, đã nắm bắt được những khách hàng có tầm ảnh hưởng với đế đô. Đương nhiên cần chú ý một chút phương pháp đặt thù. Chọn người phát ngôn đại diện là hiệu quả nhất, nhưng chốc lát kiếm ra một nhân vật có sức hút lớn thật khó, chỉ có mình Sư Ba Dư thì không đủ, hoàn toàn không thể trông chờ. Chỉ cần kiếm được khách mời này, đến lúc đó bất luận chúng ta làm thú linh hay là loại kinh doanh nào khác đều không bao giờ gặp bất lợi. Người khác là làm buôn bán, còn chúng ta là làm thương hiệu và một sản nghiệp đầy đủ. Hơn nữa phía sau ta còn rất nhiều sáng kiến để cho Vivi em làm đó. Nhiệm vụ của em quan trọng lắm đấy. Biết rồi. Nhận được ánh mắt trịnh trọng của đại ca, Áp Diêu cảm thấy rất vui mừng. Bởi vì chỉ có cô ấy mới có thể đạt được tín nhiệm của A Thơ như vậy. Có thể nói, A Thơ đã đem một hậu phương lớn giao cho nàng. Dựa vào suy nghĩ của Châu Lượng, ngoài hội viên hạn chế ở tầng 3, tầng 4 có thể sử dụng với mục đích khác. Ví dụ có thể tiến hành đấu giá một số vật phẩm đỉnh cấp trong nội bộ các hội viên. Ngoài những điểm này ra, mượn việc thú linh không ngừng mở rộng, tại đế đô mở thêm chi nhánh, có thể bồi dưỡng số lượng lớn nhân tài, không chỉ ở mặt điêu khắc thuật mà còn về mặt bảo hộ chính mình. Tương lai có thể chuyển đổi trang bị điêu khắc, còn có thể điều xuất nhân lực thành lập thương đội hộ vệ,